Điều này khiến tim cô như bị nhành cây siết chặt lấy. Những chiếc gai đó sẽ đâm vào cô, khiến cho trái tim cô biết hoang mang tức tối, bất an và bất lực. Cô thấy mệt mỏi, đau lòng và hơi thở khó nhọc. Anh ấy đang tắm, có cần tôi gọi giúp cô không? Người nữ nhiệt tình nói. Tim Trì Ngữ Mặc như bị ai đập mạnh, cô cảm thấy choáng váng. Cô cứ tưởng Lôi Đình Lệ không giống như những người giàu có khác. Anh không cưỡng chế cướp lấy cô, dường như rất trân trọng cô. Hóa ra những điều này dường như chỉ là do cô tự suy diễn. Trước giờ, cô tự mình chìm đắm trong sự tưởng tượng và mộng mơ. Kết quả thì cô chưa kịp mơ mộng đến tương lai, thực tế đã cho cô một cái tát tỉnh người. Cô và Lôi Đình Lệ quen nhau không quá 2 tháng. Cô không hiểu anh của hiện tại, lại càng không hiểu anh của quá khứ. Tình cảm anh dành cho cô là tình hay là dục, cô vẫn không thể hiểu được. Cứ như vậy mà cô bắt đầu biết thích anh. Không ổn, thật sự không ổn. Tranh thủ ngay bây giờ, khi vẫn còn chưa lún sâu vào mối tình này, cô vẫn có thể rút lui trong an toàn. Ông trời đối với cô không tồi, để cho cô nhìn rõ mọi chuyện sớm như vậy. Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh ấy. Trì Ngữ Mặc tắt điện thoại. Phùng Như Ngọc không nghe thấy Trì Ngữ Mặc nhắc đến chuyện của Tần Dĩ Thuần. Bà ta tức giận, một cái tát rơi trên má Trì Ngữ Mặc. Con đĩ này, chuyện tao bảo mày nói, sao mày không nói? Trì Ngữ Mặc không để ý đến sự đau đớn trên mặt, tỉnh táo nhìn Phùng Như Ngọc. Anh ta quên điện thoại chỗ người khác, người nghe máy không phải là anh ấy. Tôi có nói chuyện của Tần Dĩ Thuần thì có ích gì? Hay tôi gửi tin nhắn thoại cho anh ấy nhé? Mày nói thật sao? Phùng Như Ngọc không dám tin. Chẳng việc gì tôi phải lừa bà, có cần tự bà đích thân gọi không, để xem đầu bên kia có phải là Lôi Đình Lệ hay không? Trì Ngữ Mặc đưa điện thoại ra trước mặt Phùng Như Ngọc. Phùng Như Ngọc nhận lấy điện thoại, từ tay Trì Ngữ Mặc gọi cho Lôi Đình Lệ. Trì Ngữ Mặc nhân cơ hội cởi trói chân. Phùng Như Ngọc nghe thấy đầu bên kia đúng là một giọng nữ, lập tức tắt điện thoại. Tao tạm thời tin mày, bây giờ thì mày nói cho Lôi Đình Lệ biết. Muốn gì tôi cũng phải gặp anh ấy trước đã chứ. Trì Ngữ Mặc bước xuống giường, đứng trước mặt Phùng Như Ngọc. Nếu như bên ngoài không có người của bà ta, với năng lực của cô thì chắc có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Phùng Như Ngọc. Sau khi gặp được Lôi Đình Lệ, mày sẽ không nói cho hắn biết tao bắt cóc mày chứ? Phùng Như Ngọc lo lắng, trong mắt bà ta có sự hoang mang, giống như bệnh thần kinh tái phát vậy. Bà ta nắm lấy tay Trì Ngữ Mặc. Bây giờ tao không thể thả mày ra được. Giờ bà không thả tôi đi, đợi cho Lôi Đình Lệ phát hiện tôi mất tích, sau này bà có muốn thả tôi ra cũng không còn cơ hội đâu. Phùng Như Ngọc, tôi nhắc nhở bà lần nữa, nếu muốn Tần Dĩ Thuần được thả ra, chỉ có thể xem tâm trạng của tôi thôi. Trì Ngữ Mặc hất tay Phùng Như Ngọc. Cô cũng thấy hơi sợ, nếu để bà ta biết được với Lôi Đình Lệ, cô chẳng là cái gì, thì chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Phùng Như Ngọc vẫn chưa yên tâm. Mày chắc chắn sẽ buông tha cho Tiểu Thuần sao? Tôi nói rất nhiều lần rồi. Vậy được, nếu ngày mai Tiểu Thuần không ra khỏi tù, tao sẽ sống chết với mày. Phùng Như Ngọc nói, rồi tránh sang một bên nhường đường. Trì Ngữ Mặc mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cô mới phát hiện mình đang ở một khu nhà xưởng bỏ hoang tại ngoại ô phía bắc của thành phố. Phía trước đang có một chiếc xe chạy đến. Cô lập tức trốn trong thùng xăng rỗng. Người ngồi trên chiếc xe đó có thể là ai? Lôi Đình Lệ không hề biết chuyện này, cho nên khả năng là người của anh rất ít. Còn Phùng Như Ngọc thì đã bị cô thuyết phục rồi, không có lý do gì phải gọi thêm người đến. Cô đang quay lại xem là ai, chợt nghe thấy có người vừa chạy vừa gọi điện báo cáo. Đại ca, Trì Ngữ Mặc chạy rồi, bây giờ em đang đuổi theo. Đại ca sao? Đại ca là ai? Vì sao họ lại đuổi theo cô? Cô trốn kỹ, đợi đến khi nhóm người kia đi xa, liền lập tức gọi điện báo cảnh sát. Alo, tôi là Trì Ngữ Mặc, bây giờ có người muốn bắt tôi sẽ gửi định vị cho các anh. Có thể gửi người đến giúp tôi được không? Cô át tài khoản WeChat của chúng tôi, sau đó lưu lại lời nhắn trên đó, sẽ có người chuyên trách mảng này liên hệ với cô. Trì Ngữ Mặc có cảm giác muốn đập điện thoại ngay tức thì. Cô đang gấp như vậy mà còn muốn cô át WeChat của họ, còn để lại lời nhắn. Có phải là sau khi để lại lời nhắn, bọn họ còn phải báo cáo cấp trên, có khi bên trên lại đang đánh mạt chược. Đợi đến khi họ phái người xuống, cô chắc chắn đã bị bắt vài lần rồi. Cô không thể chỉ dựa vào cảnh sát. Cô nhìn lại điện thoại, nhìn vào số liên lạc của Lôi Đình Lệ. Giờ này chắc anh cũng tắm rửa xong rồi, muốn trả lời điện thoại của cô cũng sớm gọi rồi, không phải chờ cho đến giờ. Nếu như anh đang bận, vậy thôi. Người có thể giúp được cô lại đang ở Tần Châu, chỉ còn có Tống Nghị Nam. Cô do dự đôi chút, sợ rằng nhóm người kia sau khi đuổi theo lại nghĩ lại, nếu biết cô vẫn còn ở khu xưởng, lại bị họ bắt được thì đúng là gọi trời không thấu, gọi đất không thưa. Cô bấm điện thoại. Tiểu Ngữ. Tống Nghị Nam vui mừng reo lên. Tống Nghị Nam, bây giờ có người đang muốn bắt em không biết họ là ai. Anh có thể đưa người đến cứu em được không? Trì Ngữ Mặc hỏi một cách rụt rè. Anh qua đó ngay, em tìm một chỗ ẩn náu cho kỹ, đừng để bị phát hiện. Tống Nghị Nam nhanh chóng dặn dò. Trì Ngữ Mặc mỉm cười, khóe mắt ươn ướt. Hình như chỉ có Tống Nghị Nam là đối tốt với cô mà không cần lý do. Cô từ trước giờ chưa từng oán hận số mệnh, cho dù có bị bỏ rơi thì ngày nào cô cũng sống tích cực. Ngay lúc này đây, cô không thích số mệnh của mình. Lần này đúng là một trò đùa quá đáng dành cho cô. Để em add nick WeChat của anh, số điện thoại này phải không? Em gửi định vị cho anh. Trì Ngữ Mặc lấy lại lý trí nói. Anh đang ngồi trên xe rồi, sau khi em gửi định vị, nhớ tắt tiếng điện thoại đi. Tống Nghị Nam lo lắng dặn dò cô. Vâng, em tắt tiếng rồi. Trì Ngữ Mặc khựng lại đôi chút, cô nói thêm. Cảm ơn anh. Tống Nghị Nam cười. Cho nên phải nhớ mời anh bữa cơm đấy. Trì Ngữ Mặc cũng cười. Được. Cô dập máy, lập tức thêm bạn bè với Tống Nghị Nam rồi gửi định vị cho anh. Nghĩ một lúc, cô follow trang mạng của cảnh sát và nhắn tin. Là thế này, bây giờ có người muốn tìm bắt tôi, các anh có thể phái cảnh sát đến được không? Cho hỏi, ai đang bắt cô? Tôi không biết. Bắt cô vì lý do gì? Tôi không biết. Cảm phiền cô, điền vào bảng khai báo trước đã. Phía họ gửi đến một văn bản. Trong lòng Trì Ngữ Mặc lại hỏi han một vòng phụ huynh của cảnh sát. May mà bây giờ cô đang trốn được, nếu mà đang chạy thì có ma mà có thời gian điền đơn cho bọn họ. Cô cố kiên nhẫn điền hết rồi gửi văn bản lại. Đối phương nhắn lại một câu. Cô có chắc chắn giờ đang bị tìm bắt mà còn thời gian để điền đơn không? Cô thật sự muốn nôn ra máu, điên rồ. Tôi đang ẩn nấp được, nếu lần này có chuyện gì xảy ra với tôi sẽ kiện các anh. Đối phương lập tức trả lời tin nhắn. Cô gửi định vị của mình cho tôi lập tức trình lên. Chỗ chúng tôi có cảnh sát trực 24/24, yên tâm. Trì Ngữ Mặc mới gửi được định vị, chợt nghe thấy có tiếng người gọi điện phía bên ngoài. Chúng mày cứ quay lại đây, tao nghi Trì Ngữ Mặc vẫn đang ở trong khu xưởng, về đây lục soát lại cho tao. Tim Trì Ngữ Mặc như thắt lại, mấy người này rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn bắt cô? Cô rất muốn biết lý do họ bắt cô, nhưng nếu bị bắt thì không chừng cô chẳng nhìn thấy được bình minh của ngày mai nữa. Dường như cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Lẽ nào nơi ẩn nấp của cô bị lộ rồi sao? Cảm nhận thần kinh căng lên, cô nín thở chờ đợi, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Rầm một tiếng, có người đạp đổ thùng xăng. Rầm một cái nữa, lại một thùng xăng bị đạp đổ. Nhận thấy từng chiếc thùng xăng bị đạp đổ, âm thanh càng ngày càng gần, sắp đến lượt chiếc thùng của cô. Trì Ngữ Mặc căng thẳng, nắm chặt lấy nắm đấm, sống lưng lạnh toát. Nhưng ngoài việc chờ đợi thì hình như cô chẳng thể làm gì khác. Trèo ra sẽ bị bắt ngay tại trận. Không trèo ra, chỉ cần người kia đạp thùng xăng sẽ phát hiện cô ở trong đó. 6 năm trước, ký ức về việc bị bắt cóc trở tràn về. Ngày đó, người bắt cóc cô không phải là Phùng Như Ngọc, lẽ nào là cùng một toán với người lần này sao? Thiên ca, có thật cô ta ở trong cái xưởng này không? Đàn em của người đó quay lại hỏi. Phùng Như Ngọc nói cô ta chưa đi bao lâu, chúng mày đuổi theo một quãng như vậy vẫn không thấy người, thì chắc là đang trốn trong khu xưởng này thôi. Thiên ca lạnh lùng nói. Vậy thì Thiên ca đứng chặn ở cửa, ba chúng em đi lục soát. Có một tí đất thế này, cho hai đứa đi lục là được rồi. Đại ca đã dặn, kiếm đứa nào chơi mộ Phùng Như Ngọc, đứa nào thích. Thiên ca nhìn mặt ba người còn lại. Mộ Phùng Như Ngọc hơi đứng tuổi, em không thích mấy bà già. Không thì để em, mấy mụ xế chiều kiểu này, em vẫn tặc lưỡi được. Mụ ta dám động vào người phụ nữ của đại ca, đừng để mụ chết, nhưng phải để mụ sống không bằng chết. Thiên ca cười ra lệnh. Trì Ngữ Mặc vô cùng ngạc nhiên. Người phụ nữ của đại ca sao? Họ đang nói về cô. Mấy người này không giống là người của Lô Đình Lệ, vậy cô còn có thể là người phụ nữ của ai nữa? Lẽ nào người luật sư của 6 năm trước sao? Nhưng mà tại sao 6 năm người luật sư đó vẫn tìm được cô chứ? Toàn bộ chuyện này thật sự khó hiểu. Trì Ngữ Mặc nghe bên ngoài im lặng không một động tĩnh. Cô bèn lén thò đầu ra quan sát. Bên ngoài cửa khu xưởng chỉ còn lại một người đứng canh. Anh ta đang đứng quay lưng về phía cô, hình như đang cúi đầu xem điện thoại. Cô cẩn thận từng chút, nhón bước ra khỏi thùng xăng hiện tại, chui vào thùng xăng đã bị đạp lăn trên đất. Đã cho chúng nó vào lục soát trong xưởng rồi thưa anh, nhất định sẽ bắt được cô ta, anh yên tâm. Thiên ca trầm giọng nói, rồi hắn quay người lại, nhìn về phía thùng xăng, tiếp tục bước đến, đạp đổ chiếc thùng tiếp theo, cho đến khi toàn bộ thùng xăng ở đó bị đạp đổ.